Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiểm Thu, chương thứ 561, Tổ Sư Thượng Thành. Trở lại thế gian, Mạc Vấn vẫn chưa nóng lòng về Thượng Thành để dung hợp với bản thể, mà đứng trên không trung nhíu mày trầm ngâm. Lúc trước vị Đại La Kim Tiên tới thiền cùng chắc chắn đã được tổ sư sai khiến, ít nhất cũng được tổ sư cho phép. Theo những người đó nói, có thể thấy được thái độ của tổ sư với việc này. Thứ nhất, tổ sư cũng không để ý tới cái chuyện mà hắn coi như vô cùng nghiêm trọng kia, nếu không vị Đại La Kim Tiên kia cũng chẳng nói như vậy. Thứ hai, chẳng những tổ sư không trách tội hắn mà còn đồng ý với những hành vi của Mạc Vấn. Điểm này có thể phán đoán qua câu nói của vị Đại La Kim Tiên kia. Cho dù có gây ra chuyện gì cũng không phải lo lắng. Những câu nói đối với hành động của hắn lúc trước vô hình thể hiện thái độ của Thượng Thanh Tông. Thân là đệ tử của tổ sư, tuy rằng hắn chưa từng gặp tổ sư, nói chính xác là sư tôn, nhưng hắn vẫn có chút hiểu biết về tính nết của tổ sư. Từ giáo lý không quan tâm tới chủng loại, thái độ với sự tranh chấp của Sivu và Hoàng đế, sự chấp thuận cho đệ tử hôn phối, hoàn toàn khác một trời một vực với Ngọc Thanh và Thái Thanh. Nói cách khác, tổ sư là một người không theo lẽ thường, vui vẻ tùy tâm, nên thái độ của tổ sư đối với việc không tuân theo lẽ thường đó cũng chẳng có gì lạ lạ. Tổ sư Tam Thanh có thể coi là chúa tể trời đất, bọn họ không thể có tính tình giống nhau, nếu như giống thì đã chẳng có ba vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ngọc Thanh thì kiêu ngạo, Thái Thanh theo xu thế, Thượng Thanh rất thoải mái. Tính tình của ba vị tổ sư hoàn toàn khác nhau, làm cho nề nếp của ba giáo phái cũng có sự khác biệt. Ba giáo có nề nếp hoàn toàn khác nhau, tập trung lại thành một đạo môn kiêu ngạo, theo xu thế và thoải mái. Xác định được thái độ của tổ sư đối với chuyện này, Mạc Vấn bắt đầu suy nghĩ những điều có thể coi là thật trong lời nói của vị Đại La Kim Tiên kia. Vị Đại La Kim Tiên đó không thể lừa hắn, nhưng nghĩ lại việc này quá khó hiểu. Không người nào biết khi nào một vị Đại La Kim Tiên sẽ giáng phàm. Đây là một cuộc chờ đợi không hẹn, là một hy vọng tràn ngập chuyện xấu. Nhưng không thể nhân một người hy vọng tràn ngập chuyện xấu mà thôi cứu vớt mẹ con Tần Vân được. Nghĩ đến đây, Mạc Vấn cưỡi mây bay lên trở lại thiên đình. Bình tướng cảnh gác trông thấy Mạc Vấn quay lại thì kinh hãi. Cũng may Mạc Vấn không ở Nam Thiên Môn lâu, sau khi hiện thân liền biến mất. Lúc này Ngọc Đế đã ra ngoài, có trở lại thiên cung cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lần này Mạc Vấn cũng không có ý định tới thiên cung, mà tới ngọn núi phía tây Nam Thiên Cung. Trên sườn ngọn núi đó có một đạo quan rất to với hình dáng giống như Thanh Vũ Môn. Mạc Vấn dừng lại ở chỗ đó một chút rồi lại biến mất. Khi rời đi, trong tay hắn có một thứ, nó chính xác là một người, một kẻ tù luyện đắc đạo kim tiền. Hắn vẫn đang từng bước nghĩ cách, từng bước cứu mẹ con Tần Vân. Để trở về thế gian, cần đi qua Nam Thiên Môn. Mạc Vấn vừa mới tới đó liền nghe có tiếng gõ cửa. Cùng với việc mang thái y đạo cô trở lại thế gian, hắn từ trước giường của mẹ con Tần Vân đứng dậy đi ra ngoài. Chân nhân mở cửa chưa? Ngoài cửa có tiếng đàn ông vọng vào nói. Mạc Vấn nghe thấy âm thanh đó hơi quen, nghĩ lại lập tức nhớ tới chủ nhân của âm thanh đó, chính là Vương Hy Chi của nước Tấn. Trước đây Vương Hy Chi từng ở Thượng Thành quan, nên việc y đến đây cũng chẳng có gì bất ngờ cả. Chỉ có điều thời điểm y tới không đúng lúc, bởi vì hắn đang chuẩn bị diệt thái y đạo cô trước giường của mẹ con Tần Vân. Mạc Vấn đóng 18 huyệt đạo của thái y đạo cô rồi hợp với bản thể làm một. Sau đó hắn chậm rãi tới mở cửa. Vương Hy Chi mang theo mấy bao lễ vật đứng ở ngoài cửa. Xa cách đã mấy năm, tại sao chỗ thanh tu của chân nhân lại hoang vắng như vậy? Vương Hy Chi nhìn cỏ dại trong viện mọc tới thắt lưng mà giật mình nói. Xin mời Vương huynh vào. Mạc Vấn liền nghiêng người mời khách. Quan hệ của Vương Hy Chi với hắn không thể so với Trương Động Chi, nhưng hai người cũng có thể coi như bạn bè, mà bạn bè thì chẳng có gì phải để cho ở ngoài. Vương Hy Chi cất bước vào cửa rồi thắc mắc nhìn quanh. Chân nhân, thần quyến trong nhà đâu cả rồi? Đều mất cả những năm trước rồi. Mạc Vấn liền dẫn Vương Hy Chi tới điện lớn. Trong quan có chuyện gì sao? Vương Hy Chi nghe vậy liền hỏi. Mạc Vấn nghe thế thở dài nhưng cũng không dừng bước mà cũng không trả lời. Chân nhân là cao nhân, không để ý tới thế tục, nhưng tôi tớ người hầu, phụng dưỡng đồ ăn nước uống vẫn phải có chứ. Vương Hy Chi đi theo Mạc Vấn vào trong điện lớn nói. Vương huynh là quan lại triều đình, hôm nay sao lại tới nơi này? Mạc Vấn giơ tay mời khách ngồi lên chiếc ghế đã bám đầy bụi. Xem ra đã lâu thượng thanh quan không có khách tới thăm rồi. Không dám giấu chân nhân, nếu không có chuyện ta không dám lên Tam Bảo Điện. Hôm nay Vương Mỗ tới đây là có chuyện quan trọng muốn nhờ vả. Vương Hy Chi liền ngồi xuống, cầm lễ vật đặt xuống chiếc bàn phủ đầy bụi. Là chuyện gì vậy? Mạc Vấn liền hỏi. Là lão mẫu bị nhiễm bệnh nặng, Vương Mỗ cầu Chu Chân Nhân khám cho. Chu Chân Nhân nói thọ của gia mẫu chỉ trong tháng này. Vương Hy Chi nói tới đây liền thở dài rồi nói tiếp. Chân Nhân, Vương Mỗ mặt dày muốn nhờ Chân Nhân ban cho ta một viên linh đan để tăng thêm cho lão mẫu chút tuổi thọ. Mạc Vấn nghe vậy thì cau mày. Chu Chân Nhân mà Vương Hy Chi nói chính là Chân Nhân Chu Quản Chính, bảo vệ của nước Tấn. Chu Quản Chính là đạo nhân Thái Thanh, việc y đoán trước tuổi thọ của Vương Mẫu chắc chắn là căn cứ theo âm dương dịch lý. Tuổi thọ của Vương Mẫu sắp hết thì không thể dựa vào đan dược kéo dài được. Vương Huynh, Huynh cũng là người trong đạo môn, biết được tuổi thọ trời ban không thể nào kéo dài được. Chắc Chu Chân Nhân đã thấy nạn lớn của lệnh đường tới, y đã bó tay không có biện pháp gì, thì ta cũng chẳng còn cách nào khác. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu nói, Vương Hy Chi nghe thấy vậy thì rất buồn vã. Chân Nhân, Vương Mỗ không cần lão mẫu sống tới 100 tuổi, mà chỉ cầu có thể sống lâu mấy ngày, qua cuối năm nay là tốt rồi. Vương Huynh xin chờ một chút, ta đi châm một ấm trà rồi nói chuyện với Huynh. Mạc Vấn liền đứng dậy nói. Không phải bận tâm, mời Chân Nhân ngồi xuống. Vương Hy Chi đứng dậy giữ lại Mạc Vấn, đẩy hắn về chỗ ngồi rồi tỏ ý muốn lạy. Mạc Vấn thấy vậy vội vàng đỡ lấy y. Vương Huynh, chẳng phải ta không muốn giúp, mà có lòng nhưng không đủ sức. Ngoại trừ người tu chân ngộ đạo, còn lại mọi người đều không tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Nhưng người đời đều biết, Chân Nhân có quan hệ rất tốt với quan sai âm ti, mong Chân Nhân tử bi giơ tay. Thân là con của người, đâu thể để người sinh và nuôi dưỡng của mình rời khỏi nhân gian. Vương Hy Chi lo lắng lại cầu khẩn Mạc Vấn tiếp. Vương Huynh à, trời đặt số tuổi thọ, rất khó mà sửa đổi. Mạc Vấn từ từ lắc đầu. Tình thân cũng tốt, tình yêu cũng vậy, tất cả đều là tình. Con người sống trên đời đều vì một chữ tình. Tất cả mọi sự sung sướng cũng là chữ tình. Thái cực âm dương mang tới bao nhiêu sung sướng sẽ mang tới bấy nhiêu đau khổ. Hưởng thụ sung sướng thì không thể trốn tránh đau khổ. Nếu không muốn chịu đau khổ thì chỉ còn cách bỏ sung sướng đi. Vương Hy Chi nghe vậy thì buồn bã, cúi đầu không nói. Nhưng vào lúc này, Mạc Vấn chợt nhớ tới một chuyện. Từ mấy năm trước, hắn từng căn cứ vào tướng mạo của Vương Hy Chi mà tính toán tuổi thọ của y. Căn cứ theo tính toán thì năm ngoái Vương Hy Chi đã hết tuổi thọ rồi. Mang theo thắc mắc, Mạc Vấn nhìn Vương Hy Chi chăm chú. Sau khi nhìn kỹ liền cảm thấy sợ hãi. Hắn còn nhớ rõ trang phục khi gặp Vương Hy Chi lần cuối cùng. Lúc này y cũng mặc hoàn toàn giống với lúc đó. Căn cứ vào tình hình cho thấy Vương Hy Chi trước mặt không phải là thật. Vương Huynh xin nén đau lòng. Mạc Vấn đứng dậy đi tới trước mặt Vương Hy Chi, rồi vỗ vào vai của y. Lần này hắn không sử dụng tam muội chân hỏa, chỉ dùng một chút linh khí. Hắn thận trọng như vậy là bởi vì mặc dù đó không phải bản thân Vương Hy Chi, nhưng bản thân đó lại chẳng hề có yêu khí. Bởi vậy có thể thấy được người này không phải do yêu vật biến thành. Trong nháy mắt, khi bàn tay chạm vào bả vai của Vương Hy Chi, Mạc Vấn phát hiện bàn tay không có gì khác thường. Bản thân của Vương Hy Chi cũng có chút tu vi, chỉ có điều là rất thô thiển. Tu vi linh khí trong cơ thể con người này hoàn toàn giống với tu vi của Vương Hy Chi. Vương Hy Chi cảm thấy liền ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn, nét mặt buồn bã liền biến mất, thay vào đó là một nụ cười tươi. Làm sao mà người lại phát hiện ra? Đầu năm nay, bần đạo từng xem tướng cho Vương Hy Chi, căn cứ vào tướng của y thì thấy, bây giờ người này đã mất rồi. Mạc Vấn trở lại chỗ rồi ngồi xuống, mặc dù không biết người tới là ai, nhưng hắn biết y không hề có ác ý. Vương Hy Chi nghe vậy liền mỉm cười gật đầu. Mạc Vấn, người nằm trên giường ở phía tây viện là ai? Đó là vợ và con của bần đạo. Mạc Vấn thẳng người lên, hắn đã đoán được người tới là ai, nhưng vẫn chưa dám khẳng định. Thế người nằm trên mặt đất là ai? Người đó lại cười hỏi. Là hung thủ sát hại mẹ con họ. Mạc Vấn liền đáp. Thế vì sao người lại muốn làm cho mẹ con họ sống lại? Người kia lại hỏi. Mạc Vấn cũng không trả lời ngay. người tới lại tiếp. Có phải vì bọn họ là vợ con của ngươi không? Hỏi xong, người đó lại tiếp tục nói. Thế vì sao ngươi lại muốn giết thái y đạo cô? Mạc Vấn nghe vậy vẫn chưa trả lời. Người kia liền tự trả lời thay. Vì người đó là kẻ thù của ngươi ư? Mạc Vấn nghe vậy lần này gật đầu, hắn cũng đã hiểu dụng ý của người đó. Thế nếu mẹ con họ không phải là vợ con của ngươi, thì ngươi còn muốn cho họ sống lại hay không? Người đó lại hỏi tiếp. Mạc Vấn cụp mày cũng không mở miệng. Từ những câu hỏi của người này đã đưa ra được đáp án của hắn. Nếu thái y Nguyên Quân không phải kẻ thù của ngươi, thì ngươi còn muốn giết nàng nữa không? Người đó lại hỏi. Mạc Vấn lại lắc đầu. Mạc Vấn, ngươi biết sai chưa? Người đó lại hỏi với giọng ôn tồn. Đồ nhi biết sai rồi. Mạc Vấn nghe vậy quỳ xuống bằng cả hai chân. Hắn đã biết người đó là ai rồi. Lúc trước nhìn hắn như là vì mẹ con Tần Vân, nhưng thật ra là vì chính mình. Bởi vì mẹ con Tần Vân là vợ con của hắn, hắn vì vợ con mới làm ra chuyện này. Thế ngươi sai ở đâu? Tổ sư lại hỏi. Đồ nhi sai vì tư lợi riêng. Mạc Vấn liền trả lời. Suy nghĩ cá nhân là bản tính của con người, đó cũng không phải là sai. Tổ sư liền cười nói. Tổ sư Tam Thanh là nhân vật vô thượng, chẳng ai biết hình dạng thực sự của họ. Hình dạng mà họ xuất hiện đều chỉ là pháp tượng của mình. Mạc Vấn nghe vậy cúi đầu không nói. Người sai ở chỗ tham lam, mất đi sợ hãi. Tổ sư liền mỉm cười mở miệng. Mạc Vấn nghe vậy thì sực tỉnh. Lúc trước sở dĩ hắn đau khổ tu luyện ngày đêm là vì muốn cứu sống mẹ con Tần Vân, mà cứu sống mẹ con Tần Vân cũng để thoát khỏi đau khổ. Vậy người còn muốn giúp mẹ con họ sống lại hay không? Tổ sư lại hỏi. Mạc Vấn nghe vậy thì rùng mình, trầm ngâm một lúc thật lâu mới ngẩng đầu lên đáp. Thưa sư tôn, con rất muốn. Thế nếu họ chỉ sống thêm được 3 ngày thì sao? Tổ sư lại hỏi. Nếu chỉ được có 3 ngày, con vẫn muốn. Chương thứ 562. 103 ngày. Đừng nói là 3 ngày, dù chỉ có 3 canh giờ, thì hắn cũng sẽ cố hết sức giành lấy, bởi cứu sống mẹ con Tần Vân là tâm nguyện cuối cùng của hắn. Tuy nhiên sức người có hạn, khi không đủ sức mạnh để thực hiện tâm nguyện của bản thân, chuyện duy nhất mà hắn có thể làm chính là cố gắng làm hết sức của mình. Tổ sư nghe vậy cười tủm tỉm rồi nói với hắn. Uống rượu độc giải khát, không thay đổi ý định ban đầu. Mạc Vấn nghe vậy đột nhiên trong lòng nhẹ đi. Từ khi hắn nói ra điều này, trong lòng luôn thấp thỏm lo lắng. Sắp tới đây, tổ sư khai kỳ cho hắn sẽ cảm thấy không hài lòng về hắn. Càng lo lắng tổ sư biết hắn làm chuyện không có hy vọng, sẽ càng thêm thất vọng. Còn có biết vì sao vị sư hôm nay đến đây không? Tổ sư nói xong bước chậm rãi về hướng Bắc. Mạc Vấn cũng đi theo cúi đầu không nói. Tuy hắn hiểu rõ tổ sư có lòng dạy dỗ hắn, nhưng không chấp nhận chuyện tổ sư hiện thân dưới phàm trần để dạy dỗ hắn. Đại La Kim Tiên không thể tăng thêm hay bớt đi được. Tổ sư đến trước hương án ở hướng Bắc rồi xoay người lại. Pháp tọa Bát Bảo Linh Lung cũng theo động tác đó mà hiện ra. Tổ sư hóa ra kim thần pháp tướng, người ngồi ngay ngắn, pháp tướng trang nghiêm. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Ngụ ý của tổ sư là hắn không thể đi con đường mà vị Đại La Kim Tiên đó đã chỉ cho hắn. Hắn không thể thay thế vị Đại La Kim Tiên hạ phàm đó được, cũng không thể xoay ngược càn khôn lại thời điểm mà mẹ con Tần Vân bị nạn được. Tiền đạo quý sinh, vô lượng độ nhân, phục sinh vô lượng thiền tôn. Tổ sư lại cất giọng ôn tồn sướng tên. Phục sinh vô lượng thiền tôn. Mạc Vấn liền ứng tiếng, xong lại tổ sư đủ 3 lạy 9 cái dập đầu, thực hiện đủ lễ tam bái của đệ tử nhập thất. Đợi đến lúc Mạc Vấn lại xong, ngẩng đầu lên thì tổ sư mỉm cười gật đầu. Sau cái gật đầu đó thì người liền biến mất. Cùng tiễn sư tôn. Mạc Vấn liền chắp tay vái lên trời. Mạc Vấn vừa dứt lời, đột nhiên nghe được phía tây viện chuyển đến tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Khi tiếng khóc vọng vào tai, toàn thân Mạc Vấn rùng động, lập tức thuấn di vào trong phòng ở tây viện. Chỉ thấy Tần Vân đã chống tay đứng dậy, nàng đang ngờ vực nhìn về hướng tiếng trẻ con khóc ở bên cạnh mình. Lão gia, đây chính là con của chúng ta ư? Tần Vân nhìn thấy Mạc Vấn, nét mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Ký ức của nàng vẫn dừng lại tại buổi sáng 2 năm trước đó, khi đó đứa trẻ vẫn chưa được sinh ra đời. Mạc Vấn đứng sững người, hắn đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về tình cảnh mà mẹ con hai người sống lại, cũng tưởng tượng khi đó sẽ vui mừng xiết bao, sẽ mong đợi nhường nào. Nhưng lúc giấc mơ đã trở thành hiện thực, hắn phát hiện ra hắn chẳng vui mừng chút nào, mà cõi lòng hắn tràn ngập vô tận bi thương, bởi hắn biết rằng mẹ con Tần Vân chỉ có thể sống thêm được 3 ngày nữa. Lão gia à! Tần Vân thấy Mạc Vấn đứng yên bất động, lại gọi hắn thêm một tiếng. Nàng gọi rồi, đưa tay ôm bọc tã lót vào lòng, xong chuyển sang nghi hoặc nhìn về phía thái y đạo cô đang nằm trên nền căn phòng. Mạc Vấn bước tới ngồi vào đầu giường, Tần Vân vội vàng xoay người qua cầm chặt tay hắn rồi hỏi. Lão gia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mạc Vấn nghe vậy lặng lẽ lắc đầu, giang hai tay ra ôm lấy Tần Vân và đứa con trong lòng nàng. Trong cái ôm của Mạc Vấn, Tần Vân cảm thấy tâm hồn mình bình yên đến lạ kỳ. Nàng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, tay đong đưa bọc tã lót, cùng lúc đó đưa mắt quan sát bài trí trong phòng. Cách sắp xếp và vật dụng trong phòng không khác nhiều so với 2 năm trước. Chỉ không biết vì sao, chúng đều bị phủ lên một lớp bụi dày, và chiếc bàn bên cửa sổ cũng trở nên cũ kỹ. Lão gia! Tần Vân quay đầu sang nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Tần Vân, cảm nhận được hơi thở đều đặn của Tần Vân mà trong lòng rối bời 1000000 cảm xúc, khiến cho hắn không biết phải mở lời thế nào với nàng. Nhưng vào lúc này, đứa trẻ bỗng ngừng tiếng khóc, nhận ra điều khác thường. Tần Vân vội vàng cúi đầu, nhìn vào trong bọc tã lót, trở tay lấy ra một viên minh châu to xấp xỉ quả trứng ra khỏi miệng đứa trẻ. Sau khi lấy viên minh châu ra, hơi thở của đứa trẻ được thông thuận, thế là nó lại cất tiếng khóc lên lần nữa. Lão gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Vân lo lắng thấp thỏm nhìn về phía Mạc Vấn. Khác với Mạc Vấn, trí nhớ của nàng dừng lại ở 2 năm trước. Lúc này nàng giống như một người vừa tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Tuy rằng có nghi vấn nhưng lại không ngỡ ngàng, mà Mạc Vấn cần sắp xếp lại mạch suy nghĩ trải dài suốt 2 năm qua. Thời gian đã trôi qua 2 năm rồi. Mạc Vấn liền nói với Tần Vân. 2 năm đã qua rồi ư? Tần Vân quan sát những đồ vật trong phòng lần thứ 2, sau đó nhìn về đứa bé được quấn kỹ trong tã lót, vẻ ngờ vực càng hiện rõ ra trên mặt nàng. Mạc Vấn thấy thế thì biết tại sao Tần Vân lại nghi ngờ, hắn liền vội vàng giải thích. Con của chúng ta cũng ngộ hại cùng một lúc với nàng vào 2 năm trước. Ta dùng minh châu giữ lại thi thể của 2 người, sau đó tìm cách cứu sống mẹ con nàng. Tần Vân nghe thế cảm thấy rất ngạc nhiên. Nàng sửng sốt rất lâu mới có thể hồi phục được tinh thần, lại quay đầu nhìn thái y đạo cô ở trên nền phòng. Mạc Vấn theo hướng nhìn của Tần Vân mà rời sự chú ý lên thái y đạo cô. Thái y đạo cô bị Mạc Vấn phong bế nhiều huyệt đạo quan trọng, không thể mảy may cử động, lúc này đang cố chuyển động con người để nhìn về phía 2 người. Người này là hung thủ giết 2 mẹ con nàng, ta đã bắt ả tới đây. Mạc Vấn liền nói với Tần Vân. Vậy lão gia muốn xử lý như thế nào? Tần Vân liền hỏi. Mạc Vấn nghe nàng hỏi vậy nhưng không trả lời. Trầm ngâm rất lâu mới lật tay chém ra một cỗ linh khí, giải khai huyệt đạo cho thái y đạo cô từ khoảng cách khá xa. Đạo cô thái y vừa được giải huyệt là lập tức nhảy dựng lên, liên tục lùi lại mấy bước, nhìn hầm hầm vào Mạc Vấn. Người đi đi! Mạc Vấn không nhìn về phía thái y đạo cô, hắn đang chăm chú quan sát con trai mình. Đứa trẻ sinh thiếu tháng, khóc rất là yếu. Thái y đạo cô không ngờ Mạc Vấn lại hành động như thế. Nghe giọng của Mạc Vấn, vẻ tức giận trên gương mặt biến thành ngờ vực. Sau khi im lặng một lát thì nói rằng: Đừng vội làm bộ làm tịch, bổ tọa tuyệt đối không biết ơn của ngươi đâu. Mạc Vấn nghe vậy cũng không trả lời. Hắn chẳng muốn đạo cô thái y nhớ ơn mình. Hắn thả thái y đạo cô cũng không phải hận nên thả cho ả đi, mà là vì có giết ả ta cũng là làm chuyện vô bổ. Mẹ con Tần Vân chỉ có thời gian 3 ngày, hắn không hy vọng thời gian quý giá của mình phải dùng để giết kẻ đến báo thù. Thái y đạo cô thấy Mạc Vấn không đáp lời mình, xấu hổ đứng đó trong chốc lát, để lại một tiếng hừ cộc cằn rồi thuấn di rời đi. Ngay trong nháy mắt thái y đạo cô rời đi, bên tai Mạc Vấn truyền đến giọng nói của tổ sư. Rộng lượng khoan dung, thưởng thêm 100 ngày. Lão gia, người sao vậy? Tần Vân nhìn thấy cả người Mạc Vấn đột nhiên rung mạnh, thì khẩn trương cầm chặt lấy tay hắn. Ta không thể cứu sống mẹ con các nàng, 2 người vẫn phải chết đi. Mạc Vấn nghiêm túc nhìn Tần Vân, Đây là ánh mắt mà hắn quen thuộc, ánh mắt vô cùng quen thuộc nhưng xa cách đã lâu. Vậy con của chúng ta cũng không sống được sao lão gia? Tần Vân không lo nghĩ cho bản thân, điều đầu tiên nàng nghĩ tới là con của mình. Ta đã cố gắng hết sức, mẹ con các nàng có thể hoàn dương là nhờ tổ sư ban tặng đấy. Mạc Vấn nói xong ôm Tần Vân vào lòng, buồn bã rời lệ. Tần Vân ôm bọc tá lót, chăm chú quan sát Mạc Vấn. Lão gia, chúng ta còn bao nhiêu thời gian để ở bên nhau? Mạc Vấn nghe vậy, nước mắt hắn tuôn rơi như mưa đổ. Tần Vân là một người vợ tốt, nàng không hỏi bản thân còn sống được bao lâu, mà hỏi còn có thể ở bên hắn được bao lâu. Tần Vân thấy Mạc Vấn rơi lệ trong im lặng, giơ tay trái lên, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Mạc Vấn. Lão gia, là 103 ngày. Mạc Vấn liền thấp giọng đáp. May quá đi thôi, dù chỉ được một ngày cũng được rồi. Tần Vân thở phào một hơi, trở người liền đứng dậy, rồi khom người quỳ xuống lạy. Tổ sư tử bi, tổ sư tử bi. Cơ thể Tần Vân suy yếu, hành động bất tiện. Mạc Vấn đỡ nàng trở lại nằm trên giường, cúi người kiểm tra bụng của nàng. Thấy vết thương trên bụng nàng đã khép lại, chỉ để lại một vết hồng nhàn nhạt. Lão gia, thiếp thân không có sữa. Tần Vân ôm đứa trẻ đang khóc nỉ non không dứt. Giờ ta đi tìm thức ăn, sẽ trở về ngay. Mạc Vấn chia ra Nguyên Anh, thuấn di tới phủ của Hạnh Nhi. Được hắn tặng thêm vàng bạc, nhà chồng của Hạnh Nhi đã xây thêm phòng xá, giờ đã trở thành một phú hộ trong trấn. Hiện giờ đang là giữa trưa. Cả nhà Hạnh Nhi đang dùng cơm ở phòng bên. Hạnh Nhi thấy Mạc Vấn xuất hiện ở trong viện, liền quăng bát xuống, loạng choạng chạy ra. Đến bên Mạc Vấn, liền kéo hai ống tay áo hắn, khẩn trương nhìn hắn. Năm đó trước khi ra đi, Mạc Vấn từng nói, nếu hắn cứu sống được mẹ con Tần Vân, rồi sẽ đón Hạnh Nhi trở về chăm sóc. Mạc Vấn liền gật đầu với Hạnh Nhi. Hạnh Nhi nghe thế vui mừng quá đỗi, chợt òa lên, che mặt khóc nức nở. Mạc lão gia, mau mau vào nhà! Mau mau vào nhà đi. Trượng phu của Hạnh Nhi nhận ra Mạc Vấn, vội vàng chạy ra đón. Mạc Vấn gật đầu với phu quân của Hạnh Nhi, rồi quay sang nhìn qua nha hoàn, đang ôm bọc tá lót trong lòng đứng hầu một bên. Ta sẽ đưa Hạnh Nhi đi trước, ngươi chuẩn bị một ít đồ dùng gạo cối, đưa đến thượng thành quan. Mạc Vấn nói xong, mang theo Hạnh Nhi thuấn di trở về. Lúc này Mạc Vấn đang kể lại chuyện năm đó cho Tần Vân nghe, tạm dừng câu chuyện để thông báo với Tần Vân. Hạnh Nhi đã tới, nàng đừng kinh hoàng nhé. Tần Vân nghe vậy rất nghi hoặc, ngơ ngác gật đầu. Vừa lúc đó Nguyên Anh mang theo Hạnh Nhi hiện ra ở trong căn phòng. Nguyên Anh đưa Hạnh Nhi tới, rồi lập tức trở về bản thể. Tần Vân và Hạnh Nhi biết, Mạc Vấn tinh thông pháp thuật cũng không hề hoảng sợ. Chủ tớ gặp lại, ôm nhau khóc to thật lâu. Mạc Vấn tạm thời ra ngoài, nhường không gian lại cho hai người. Hắn niệm chú gọi thổ địa nơi này lên, sai thổ địa triệu tập tinh linh quỷ mị trong khu vực đến quét tước tu sửa đạo quan. Sau một nén nhang, đạo quan không còn hoang vu. Sau giờ ngọ, nhà chồng Hạnh Nhi đưa các vật ngũ cốc tới, có cả mấy nha hoàn đi theo, cả con của Hạnh Nhi cũng được dẫn theo. Trong thượng thanh quan có sinh ra linh vật Nam Hải, Mạc Vấn mang tới một ít cho Tần Vân tẩm bổ cơ thể. Tới trạng vạng, Tần Vân đã có sữa, không cần Hạnh Nhi cho sữa giúp nữa. Tới buổi tối, thượng thanh quan một lần nữa lên đèn. Sau khi có ánh nến, thượng thanh quan lại có không khí sôi động khi có người sinh sống một lần nữa. Tuy rằng tiết trời đã sang thu đông, nhưng trong phòng vẫn ấm áp như mùa xuân. Mạc Vấn không tiếc tiêu hào linh khí, dùng tam muội chân hỏa của mình để sưởi ấm căn phòng, xua đuổi khí lạnh cho mẹ con Tần Vân. Hắn ngồi trước cửa sổ, chăm chú trò chuyện với Tần Vân, kể lại mọi chuyện trước sau cho Tần Vân nghe, kể cả chuyện hắn tự làm theo ý mình ở trên thiền đình. Đa số thời gian Tần Vân chỉ nghe mà rưng rưng nước mắt. Là một người phụ nữ, điều nàng hạnh phúc nhất là sau khi nàng rời nhân thế, trượng phu của nàng vẫn không rời không bỏ nàng. Lắng nghe lời trần thuật của Mạc Vấn, trong lòng nàng tràn đầy hạnh phúc và yêu thương. Đứa bé sinh không đủ tháng, thế nên sau khi nỏ sữa, phần lớn thời gian bé đều dành để ngủ. Cơ thể Tần Vân vẫn còn suy yếu, thường hay bừng tỉnh giấc lúc nửa đêm. Mạc Vấn ngồi ở đầu giường ngắm nhìn mẹ con Tần Vân. Tuy rằng hắn không thể kéo dài thêm thời gian cho mẹ con Tần Vân, nhưng có thể tranh thủ được một ngày một đêm, thì hắn sẽ tranh thủ một ngày một đêm. Người đời thường quá coi trọng vật ngoài thân, sống cả đời chỉ lo đuổi theo danh lợi, lại không biết trong quá trình chạy theo danh lợi đã xáo trộn đầu đuôi mất rồi. Thật ra hạnh phúc rất đơn giản, có người nhà ở bên cạnh để chia sẻ với mình đã là điều hạnh phúc nhất cuộc đời ta rồi. Mỗi một ngày của Mạc Vấn đều trôi qua thật phong phú, không bởi vì biết đại nạn của mẹ con Tần Vân sắp buông xuống mà bi quan, mà dù trong lòng hắn đau buồn cỡ nào cũng sẽ không thể hiện ra trước mặt Tần Vân. Mạc Vấn chỉ mong một ngày có thể dài như một năm, nhưng mọi chuyện không như ý của hắn. Hắn chỉ có thể cảm nhận được thời gian trôi qua như thoi đưa. Mấy ngày qua, hai người trò chuyện với nhau. Mạc Vấn trước đây không hay kể lại những chuyện mình đã làm với Tần Vân, nhưng giờ hắn đang kể lại tất cả mọi chuyện to nhỏ mà hắn đã trải qua trong đời cho Tần Vân nghe. Mà Tần Vân cũng kể hết những chuyện từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành của nàng cho Mạc Vấn nghe. Nàng kể tất cả mọi chuyện, tất cả những gì nàng biết. Chuyện gì nên tới thì phải tới, nên đi thì phải đi. 103 ngày sau, Tần Vân bế con của hai người, nàng mỉm cười rời khỏi nhân thế. Chương thứ 563: Phá núi xây lăng. Mạc Vấn ngồi trước giường, yên lặng quan sát mẹ con Tần Vân. Nụ cười của Tần Vân đã đọng lại trên gương mặt nàng mãi mãi. Qua nụ cười ấy, có thể thấy lúc lâm chung, trong lòng nàng chứa đầy ấm áp và hạnh phúc trọn vẹn. Nàng đã có được người đàn ông không rời không bỏ nàng, mà mỗi người phụ nữ đều ao ước, nhưng khó có ai có được. Lưu luyến và đau thương luôn luôn khó tránh khỏi, nhưng Mạc Vấn bình tĩnh hơn 2 năm trước nhiều. Việc gì cũng có giới hạn của nó. Đối với mẹ con Tần Vân, hắn đã làm tới giới hạn của giới hạn rồi. Trong 100 ngày qua, Tần Vân đã nói ra hết những điều mà nàng muốn nói. Chia ly cũng không đột ngột. Trước khi lâm chung, Tần Vân đã giúp hắn chuẩn bị tâm lý xong rồi. Lão gia! Ngoài cửa truyền tới tiếng Hạnh Nhi gọi. Mạc Vấn nghe tiếng đứng thẳng người dậy, chậm rãi bước tới trước cửa, mở cửa phòng ra. Hạnh Nhi đang cầm một hộp gỗ không to đứng ở trước cửa phòng. Lão gia! Hạnh Nhi nhìn thấy thứ này ở trước cửa phòng. Hạnh Nhi liền đưa chiếc hộp gỗ về phía Mạc Vấn. Căn cứ vào hơi thở phát ra từ chiếc hộp, Mạc Vấn đoán được trong hộp đựng một cây cỏ linh chi, cũng đoán ra ai đã đưa cây cỏ linh chi này tới. Thế nhưng hắn vẫn nhận lấy chiếc hộp và mở ra để xem vô danh có gửi lại lời nhắn trong hộp hay không. Trong hộp gỗ là một gốc linh chi 3 nhánh có màu vàng tím, là linh vật ngàn năm khó gặp. Nhưng trong hộp, ngoài gốc linh chi đó ra thì không có lấy một chữ. Vật này có thể điều chỉnh âm dương, có kỳ hiệu phòng ngừa bệnh tật và cường kiện cơ thể, có thể làm thuốc 3 lần, tặng cho người đấy. Mạc Vấn đưa chiếc hộp gỗ cho Hạnh Nhi. Vô danh đưa cỏ linh chi tới, chứng tỏ trong lòng nó vẫn luôn lo lắng cho người sư phụ là hắn này. Nhưng vô danh ghé qua 2 lần mà không vào cổng lần nào, cũng đã nói rõ vô danh không muốn nhìn thấy hung thủ giết hại cha mình. Công sinh không bằng công dưỡng, máu mủ tình thâm, đó là điều mà vô danh vẫn luôn mâu thuẫn. Ta đi chăm sóc cho phu nhân và thiếu gia. Hạnh Nhi nhận lấy chiếc gỗ rồi xoay người rảo bước đi. Không cần chăm sóc nữa đâu. Mạc Vấn liền nói. Hạnh Nhi nghe tiếng quay đầu lại, nhìn Mạc Vấn với vẻ ngờ vực. Mẹ con họ đã đi cả rồi. Mạc Vấn bình tĩnh thông báo. Tuy rằng Tần Vân và Hạnh Nhi luôn tâm sự mọi chuyện với nhau, nhưng nàng không nói cho Hạnh Nhi biết tình hình thực tế. Hạnh Nhi nghe thế thì càng nghi hoặc nhiều hơn. Nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, thì thấy mẹ con Tần Vân đang nằm yên trên giường. Giờ nàng mới biết ý Mạc Vấn là gì. Nàng vội nhào vào phòng, hô gọi mãi mà Tần Vân không đáp lời. Tiếng gọi khẩn thiết biến thành tiếng khóc òa đau khổ. Mạc Vấn đứng ở ngoài cửa không bước vào phòng. Đợi đến khi Hạnh Nhi khóc đến là cả người đi rồi, hắn mới vào phòng đánh thức nàng rồi nói. Người chết không thể sống lại được, hãy thay quần áo và đồ dùng hàng ngày cho họ để kịp nhập liệm. Lão gia, người là thần tiên mà, xin người hãy tìm cách cứu tiểu thư nhà ta với. Hạnh Nhi đau đớn nhìn về phía Mạc Vấn, nàng là nha hoàn mà Tần Vân mang đến từ nhà mẹ đẻ, vẫn gọi Tần Vân là tiểu thư. Sau khi tới đạo quan mới sửa xưng hô thành phu nhân. Sinh ly tử biệt là quy luật bất biến của thiên đạo. Mạc Vấn nghe vậy liền lắc đầu, đi tới chiếc tủ gỗ trong phòng, lấy quần áo mà Tần Vân mặc trong ngày đại hỷ ra, rồi đặt trên đầu giường. Hạnh Nhi là một người phụ nữ bình thường, nàng khóc giống lên, khiến những nha hoàn nghe tiếng đều bỏ giờ việc trong tay mà chạy vội về nhà giữa. Mạc Vấn gật đầu với các nàng, Được sự cho phép của Mạc Vấn, các nàng mới bước vào phòng, đỡ Hạnh Nhi dậy mà an ủi. Mạc Vấn vòng tay ra sau đóng cửa phòng lại, chậm chậm đi qua đại điện ở đồng viện. Sau khi rửa tay, hắn khom người thắp hương. Tổ sư đã ban tặng hắn 100 ngày đoàn tụ, làm người không thể cứ được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước. Hắn khắc sâu ân tình cảm động này vào trong lòng. Sau khi thắp hương, Mạc Vấn ngồi một mình trong đại điện. Nửa canh giờ sau, Hạnh Nhi tới trước điện, nghẹn ngào cất tiếng. Lão gia, phu nhân và thiếu gia đã được thay xong trang phục rồi. Mạc Vấn nghe tiếng liền đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài, rồi theo Hạnh Nhi trở lại nhà giữa ở Tây Viện. Chỉ thấy Tần Vân vận bộ áo cưới đỏ rực như lửa, bình yên kê cao gối mà ngủ, vẫn giữ nụ cười hạnh phúc bên khóe môi. Đứa bé mặc một bộ quần áo nhỏ nhắn màu vàng và mang một đôi hài nhỏ xinh cũng màu vàng tươi, đội một chiếc mũ quả dừa, theo hình một chú hổ đáng yêu, lặng lặng nằm bên phải Tần Vân. Hạnh Nhi, các ngươi trở về đi. Mạc Vấn đặt thái âm Minh Châu vào miệng mẹ con Tần Vân như lúc ban đầu. Không lão gia, nô tỳ nên túc trực bên linh cữu của phu nhân mới đúng. Hạnh Nhi đau đớn nói ra, dựa theo các lễ nghĩa cấp bậc trong linh cữu và mai táng, Mạc Vấn không thể túc trực bên linh cữu của thê thiếp, cũng không thể túc trực bên linh cữu của con trai mình. Họ đã không còn hồn phách, việc túc trực bên linh cữu thì không cần đâu. Các người thu dọn xuống núi đi, để ta an táng cho họ. Mạc Vấn lắc đầu nói. Lão gia, xin để nô tỳ ở lại giúp đỡ người. Hạnh Nhi nghe thế liền khẩn cầu. Mạc Vấn nghe thế liền lắc đầu. Ta phải cho đạo quan chìm vào lòng đất, để làm nơi yên giấc nghìn thu cho bọn họ. Hạnh Nhi nghe vậy gật đầu đồng ý, lại nhào tới trước giường khóc òa lên lần thứ hai, đến khi nàng ngất đi thêm lần nữa mới được các nha hoàn đưa xuống núi. Mạc Vấn quay người lại bước ra khỏi cửa. Mỗi khi bước qua mỗi căn phòng trong đạo quan, hắn đều dừng lại một chút. Cuối cùng hắn quay lại đứng trước giường của mẹ con Tần Vân, chăm chú quan sát khuôn mặt của Tần Vân. Hồi lâu sau mới chuyển tầm nhìn lên gương mặt của đứa trẻ sơ sinh. Hắn đặt nhẹ lên con hổ đáng yêu trên mũ lưỡi dừa rồi dặn dò. Ngô Nhi, phải chăm sóc cho mẹ con thật tốt đấy nhé. Mạc Vấn nói xong thì đi ra ngoài. Hắn quay lại phòng luyện đan, mang theo kiếm báu thất tinh rồi bay vút lên trời cao. Ở trên bầu trời hắn thả linh khí ra, đầu tiên là cố định đạo quan và cũng là địa cung. Tiếp theo linh khí thuần dương chém vào ngọn núi, đất đá văng tùng tóe, mặt đất chấn động dữ dội và kèm theo một tiếng ầm vang dội. Ngọn núi nơi thượng thanh quan được xây dựng nên nứt ra từ chính giữa, tách ra làm hai nửa. Xin chân nhân đợi cho một chút, di rời ngọn núi này sẽ làm thay đổi khí hậu vùng đất này. Xin chân nhân suy nghĩ lại cho. Thổ địa vùng này kinh hoàng hiện thân, ngẩng đầu trông lên. Chờ chút nữa, ta sẽ trả ngọn núi về chỗ cũ. Mạc Vấn liền đáp, nhưng không dừng việc mình đang làm. Thổ địa thấy Mạc Vấn không nghe lời mình khuyên, không dám ngăn trở hắn nữa. Thổ địa đã nghe kể về những chuyện xảy ra trên thiên đình. Hắn sợ Mạc Vấn vô cùng. Đợi khi cái khe nứt rộng ra chừng 100 trượng, Mạc Vấn phân nguyên anh ra, hạ xuống sâu trong lòng núi, đào ra một khoảng không đủ to để chứa đạo quan. Thổ địa công thấy thế, vội triệu tập sơn linh quỷ mị giúp đỡ di chuyển đá núi. Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, Mạc Vấn đưa đạo quan hạ dần xuống lòng núi, rồi đắp ngọn núi đã bị chẻ ra hai nửa lại như lúc ban đầu. Xin chân nhân yên tâm, tiểu thần tuyệt đối sẽ không lắm mồm lắm miệng. Thổ địa công thấy Mạc Vấn đã trở lại mặt đất, vội sán tới lấy lòng. Xin cảm ơn. Mạc Vấn gật đầu nói lời cảm ơn, đoạn đưa thanh bảo kiếm thất tinh cho thổ địa rồi nói. Nếu đồ nhi của bần đạo trở lại, phiền thổ địa giao lại thanh bảo kiếm này cho nó. Xin vâng theo pháp chỉ. Thổ địa công đó lấy thanh kiếm bằng cả hai tay đáp. Mạc Vấn gật đầu, thổ địa công muốn lấy lòng hắn nên nâng tay thi triển pháp thuật di hoa tiếp mộc, đưa cây cỏ lấp vào chỗ mới nãy là đạo quan. Lão gia, Hạnh Nhi gọi với lên từ dưới chân núi. Mạc Vấn vẫy tay với thổ địa công rồi thuấn di xuống chân núi. Lão gia, giờ không còn đạo quan, người dự định đi về đâu? Hạnh Nhi khóc sưng húp cả hai mắt liền hỏi. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu, cũng không biết mình muốn đi đâu. Lão gia, nếu người không chê, xin hãy đến chỗ nô tỳ. Một ngày 3 bữa, nô tỳ sẽ xuống bếp chuẩn bị cho người. Quần áo giày và các thứ, nô tỳ sẽ giặt giũ cho người. Hạnh Nhi lại khóc lóc cầu xin. Hà hà, người nói thế ta cũng thấy được an ủi phần nào. Mạc Vấn mỉm cười lắc đầu. Hạnh Nhi thấy Mạc Vấn gượng cười thì càng khóc dữ hơn. Nàng biết sự ra đi của mẹ con Tần Vân đã đem tới cú sốc nặng nề đến mức nào cho Mạc Vấn. Mẹ con Tần Vân không chỉ là vợ và con trai của Mạc Vấn, mà còn là những người thân cuối cùng của Mạc Vấn. Giờ mẹ con họ đi rồi, Mạc Vấn cũng chính thức biến thành người cô đơn. Những ngày vừa qua, người đã vất vả nhiều rồi, hãy về sớm đi, đừng để người nhà phải nhớ mong. Mạc Vấn đưa tay ra, vỗ về bàn tay của Hạnh Nhi rồi nói. Hạnh Nhi ngẩng đầu lên nhìn Mạc Vấn. Từ trước tới giờ, Mạc Vấn chưa từng làm thế với nàng. Dựa theo tập tục đương thời, nha hoàn đi theo làm của hồi môn, phải trở thành nữ nhân của lão gia. Nhưng Mạc Vấn không giữ nàng lại, mà lại tìm một mối tốt để gả nàng đi. Còn tặng rất nhiều của hồi môn cho nàng, cho nàng một cuộc sống bình yên và giàu có. Nàng rất cảm kích Mạc Vấn, cũng hâm mộ Tần Vân nhiều lắm. Tuy rằng thân hình Mạc Vấn không cao to, nhưng là một đại trượng phu có tình có nghĩa. So với hắn, những nam nhân nhìn như lực lưỡng hào sảng kia, hẹp hòi và ích kỷ hơn hắn nhiều. Lão gia, người còn dặn dò nô tỳ điều gì không? Hạnh Nhi lại hỏi. Mạc Vấn nghe xong không trả lời ngay, hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Trước đây ta vẫn cho rằng, có qua có lại mới là chính đạo của thế gian. Đến giờ mới hiểu được suy nghĩ ấy nông cạn tới cỡ nào. Chúng ta nên đối xử tử tế với người khác, không nên có ý nghĩ đổ trác qua lại. Khi làm việc gì, đừng trông chờ người khác cảm kích, mà hãy cầu cho lòng mình được bình thản. Hạnh Nhi nghe hắn dặn dò thì gật đầu liên tục như bổ củi. Mạc Vấn thấy nàng gật đầu nhanh chóng như vậy, biết nàng chưa hiểu được ý nghĩa thực sự mà hắn muốn biểu đạt. Hắn cũng không để ý nữa, lại thúc giục Hạnh Nhi rời đi. Hắn phải khuyên bảo mãi, Hạnh Nhi mới tạm thời rời đi cùng với các nha hoàn. Các nàng là phái nữ, ở lại đây cũng không an toàn. Đưa mắt nhìn theo nhóm Hạnh Nhi rời đi, Mạc Vấn cưỡi mây bay về hướng Bắc. Giờ phút này trong lòng hắn không bi thương nhiều lắm. Đây là nỗi đau mà mỗi người đều phải trải qua, ngay cả hắn cũng không thể ngoại lệ. Thực lực mạnh mẽ không phải là lý do và là cái cớ để cho hắn giành tư lợi. Đi một đoạn về hướng Bắc, Mạc Vấn liền dừng lại. Lòng hắn bây giờ không bình tĩnh, loại tâm tính này không hợp để đàm Phật luận đạo với Khổng Tước Vương. Trước khi đến Lường Quốc gặp Khổng Tước Vương, phải bình tĩnh một thời gian, chỉnh đốn mạch suy nghĩ của mình lại. Điều mà người có gia đình bận tâm là làm cách nào có thể nuôi sống gia đình mình. Còn phần phải đi đâu, họ hoàn toàn không cần suy nghĩ, bởi họ có nhà để trở về. Người không có gia đình thì không giống vậy, nhất là loại người vừa không có gia đình, vừa không cần mưu sinh như Mạc Vấn. Hắn cần phải tự hỏi, ta muốn đi đâu, và ta muốn làm gì. Bồ Kiên đã ngồi vững trên giang sơn của mình, cũng không cần hắn. Nước Đại đang giấu tài, tạm thời cũng không cần hắn. Mẹ con Chu Quý Nhân, có Trương Động Chi và Chu Quan Chính Phủ tá, cũng không cần đến hắn. Sau khi do dự hồi lâu, Mạc Vấn đã chọn cho mình một con đường. Xuất phát từ huyện Tây Dương, một lần nữa đi qua con đường mà hắn đã đi qua năm xưa. Trên đường sẽ truyền bá rộng rãi, pháp môn nội đan và tam muội chân hỏa. Làm thế vừa có thể sửa chữa tệ đoan mà người tu ngoại đan mắc phải, tạo phúc cho chúng sinh thiên hạ. Vừa có thể trả lại ơn tổ sư ban tặng cho mẹ con Tần Vân thêm 100 ngày dương thọ. Không ai có nghĩa vụ phải giúp người. Người cũng không có quyền oán hận, sự giúp đỡ của người khác không đạt đúng yêu cầu và mong muốn của người. Không cần biết người khác giúp ngươi nhiều hay ít, đều thuộc về sự trợ giúp từ bên ngoài, cần phải được cảm ơn và báo đáp. Sau khi hạ quyết tâm, Mạc Vấn cưỡi mây đi theo hướng đông. Khi màn đêm buông xuống, là lúc hắn về tới cố hương xa cách đã lâu. Lúc bấy giờ huyện Tây Dương đã lại có người sinh sống. Tổ trạch đã bị phá hủy trong ngọn lửa chiến tranh ngày xưa, giờ chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn. Mạc Vấn đi tới trước mộ cha mẹ, dập đầu tế bái, xong thay mặt lão Ngũ tế bái hai lão Ngô Thị. Làm xong những việc trên, Mạc Vấn tới trước cổng lớn, đi bộ về hướng nam. Con đường mà hắn đi chính là con đường mà người nhà họ Mạc chạy nạn lúc người Hồ Nam hạ. Tới thành nam, một người từ trong con hẻm nhỏ phía tây vội vã xông ra. Mạc Vấn cũng không tránh, người này tông mạnh vào Mạc Vấn rồi ngã lăn đùng ra đất. Đó là một người nông dân chừng 30 tuổi. Sau khi tông phải Mạc Vấn, người nọ không xin lỗi mà vội vã đứng dậy đi vội về hướng đông. Mạc Vấn quay đầu nhìn về hướng đông, chỉ thấy người đó vọt tới trước một cửa viện to lớn rồi gõ cửa. Vương Đại Phu! Vương Đại Phu! Chỉ một lát sau, trong viện vọng ra một giọng nữ nhân. Nhà tôi được Tùng lão gia mời đi rồi, chắc khó trở về kịp trong đêm nay. Vậy phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ? Người nông dân kia lo lắng dậm chân nói. Phục sinh vô lượng thiên tôn, trong nhà thiện nhân có người bệnh nằm giường sao? Mạc Vấn liền hỏi. Người nông dân nghe thế, vội chạy ngược trở về nhìn Mạc Vấn. Đạo trưởng, sao người biết? Nếu không có người bị bệnh, thiện nhân đâu cần mời đại phu lúc nửa đêm. Mạc Vấn liền đáp. Vậy đạo trưởng có biết xem bệnh không? Người nông dân nhìn Mạc Vấn từ đầu tới chân hỏi. Ta có biết chút y lý thô thiển. Mạc Vấn gật đầu đáp. Được rồi, đạo trưởng mau đi theo ta. Nếu cứu sống được cha ta, sẽ không thiếu tiền nhang đèn cho ngươi đâu. Chương thứ 564. Trung niên Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, đi theo anh nông dân vào hẻm nhỏ ở phía tây. Thiện nhân này, các ngươi chuyển đến đây từ lúc nào vậy? Mạc Vấn thuận miệng hỏi. Là hè năm ngoái, chuyển từ huyện kế phía tây đến. Người nông dân kia đáp, xong lại hỏi ngược lại. Đạo trưởng à, mạng người quan trọng, người có hiểu y lý thật không đấy? Ta cũng hiểu được một ít. Mạc Vấn gật đầu đáp. Con đường này trước đây, Mạc Vấn đã đi qua rất nhiều lần. Hắn còn nhớ rõ năm xưa, chủ nhân của những căn hộ này là ai. Đi một lúc, hai người tới trước một căn hộ, sân vườn không lớn, nhìn bề ngoài có vẻ đơn sơ. Lúc họ bước vào cổng, có một con chó đen chạy sộc ra từ trong chuồng chó. Người nông dân thấy vậy, vội vàng đứng che trước mặt Mạc Vấn. Đạo trưởng cẩn thận, chó dữ cắn người. Mạc Vấn nghe thế mỉm cười. Con chó đen lách qua người chủ, chạy tới trước mặt Mạc Vấn. Không những nó không sủa không cắn, mà còn vẫy đuôi như muốn lấy lòng. Kỳ lạ thật. Người nông dân kia lẩm bẩm, rồi dẫn Mạc Vấn vào nhà chính. Sau cánh cửa là gian nhà ăn. Phía đông của gian nhà ăn là phòng ngủ. Phòng ngủ phía bắc có lò sưởi bằng đất. Lúc này trên phản có một ông lão hấp hối đang nằm đó. Đứng bên cạnh phản có một thanh niên và hai người phụ nữ. Mấy đứa trẻ vẻ mặt đói kém đứng ở đằng trước hai người phụ nữ. Ca ca, kêu huynh mời đại phu tới chữa bệnh, sao huynh lại mời đạo sĩ tới đưa linh cữu vậy? Người thanh niên bất mãn nhìn về phía người nông dân đã dẫn Mạc Vấn tới. Vị đạo sĩ này biết y thuật, tới đây để chữa bệnh cho cha chúng ta. Người nông dân kia liền giải thích. Người thanh niên kia nghe vậy, quay đầu nhìn sang Mạc Vấn, nhưng không lên tiếng nữa. Nếu đạo trưởng đã tới, thì mau xem bệnh đi. Người phụ nữ lớn tuổi hơn nói, người này là vợ của người nông dân. Người phụ nữ còn lại và thanh niên vừa lên tiếng, hẳn là em dâu và đệ đệ của người nông dân. Nghề y có bốn trần là vọng văn vấn thiết. Lúc vừa vào cửa, Mạc Vấn đã nhìn ra ông lão mắc chứng huyết ứ. Máu ứ động không thông, dẫn đến việc ông lão không thể phát ra tiếng, hành động bất tiện. Vì hành động bất tiện nên sinh ra hoại tử. Hoại tử xâm nhập vào trong, làm ông lão bị nhiễm độc. Hồng hoa 3 tiền, xuyên khung xích thược mỗi loại 2 tiền, hương phụ ô dược mỗi loại 1 lượng, tam lăng 2 lượng, lấy rượu làm dẫn. Mạc Vấn liền đọc phương thuốc ra, mọi người nghe xong đều ngơ ngác nhìn nhau. Mạc Vấn thậm chí còn không bắt mạch cho ông lão mà đã kê đơn rồi. Mạc Vấn thấy mọi người đứng đấy không có dự định làm việc, thì tự rút ra một khúc than củi, viết đơn thuốc lên mặt thớt rồi đưa cho người nông dân kia. Người đi bốc thuốc đi. Đạo trưởng. Nông dân kia thấy vậy thấp thỏm chưa chịu đi. Người đi đi, thuốc này chắc chắn sẽ có hiệu quả. Mạc Vấn liền xua tay, nói chắc như đinh đóng cột. Người nông dân thấy Mạc Vấn tự tin thong dong, do dự một chốc rồi cầm đơn thuốc ra khỏi cửa. Chẳng bao lâu sau đã ôm theo một bao thuốc trở về. Đạo trưởng, Vương đại phu không có nhà nên vợ ông ấy bốc thuốc thay, người xem có đúng hay không? Mạc Vấn nhận lấy bao thuốc, xem lướt qua rồi gật đầu. Người nông dân đưa thuốc cho vợ mình đi sắc. Đợi thuốc sắc xong một chén, Mạc Vấn ra hiệu cho người nông dân tới đút thuốc cho cha mình uống. Nhà mình không có rượu, chàng đi mua đi. Vợ người nông dân kia liền nói. Không cần đâu, dùng giấm cũng được. Mạc Vấn lại nói. Rượu và giấm ủ đều có tác dụng tương đương, có thể làm tan máu ứ. Sau khi chén thuốc được bón xong, Mạc Vấn liền quay người ra ngoài. Lát nữa xe vừa ói vừa đi ngoài, đó là dấu hiệu thải độc ra ngoài, không cần phải lo lắng. Người nông dân sợ Mạc Vấn bỏ trốn, nên Mạc Vấn đi đâu gã đi theo đó. Chẳng bao lâu sau, trong phòng phát ra tiếng nồn mửa. Nông dân và đệ đệ gã hứng lấy và quét tước. Hai người phụ nữ thì dắt con tới lánh chồng viện. Mấy đứa trẻ tuổi không lớn, Mạc Vấn mỉm cười với các bé, nhưng các bé lại sợ hãi trốn ra sau lưng mẹ. Mạc Vấn kê đơn chính xác. Tới canh 2, ông lão đã có chuyển biến rất tốt, hô hấp dần trở nên ổn định. Đạo trưởng, người lấy bao nhiêu tiền dầu vừng? Hai anh em kia đến trước mặt Mạc Vấn hỏi. Bần đạo không có đạo quan, tiền dầu vừng thì thôi đi. Thẩm nghĩ muốn nói với hai huynh đệ các ngươi mấy câu. Mạc Vấn liền lắc đầu trả lời. Hai người nghe vậy mặt lộ vẻ nghi hoặc, đưa mắt nhìn nhau. Người nông dân kia liền nói. Xin mời đạo trưởng giảng giải. Hai người có từng chú ý tới tay phải của lệnh tôn không? Mạc Vấn liền hỏi. Huynh đệ hai người nghe vậy càng ngờ vực thêm. Chẳng biết vì sao Mạc Vấn lại hỏi như vậy. Mạc Vấn xoay người quay trở lại phòng ngủ. Hắn nhấc tay phải của ông lão lên. Ngón giữa tay phải của ông lão đeo một chiếc nhẫn vàng. Nhưng Mạc Vấn cũng không chỉ vào chiếc nhẫn vàng đó, mà lại chỉ vào vài vết máu nhợt nhạt ở đầu ngón tay cái bên phải của ông lão. Đạo trưởng này, người có thể nói thẳng ra được không? Nông dân không hiểu Mạc Vấn muốn biểu đạt điều gì. Mạc Vấn nghe câu hỏi nhưng không trả lời, mà nhấc tay trái của ông lão lên một lần nữa, đặt bàn tay trái đã biến dạng vì tật bệnh của ông lão vào chỗ vết thương bên tay phải của ông lão. Lệnh tôn vẫn luôn muốn tháo chiếc nhẫn vàng xuống để giúp đỡ chi tiêu trong gia đình, nhưng ông bị liệt, nửa người bên trái không có sức, lòng thì có dư mà lực không đủ. Tuy đã thử nhiều lần, nhưng không thể tháo chiếc nhẫn xuống được. Cũng bởi căn bệnh mà ông lão không thể nói chuyện, không thể nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Mạc Vấn nói xong, trong phòng lặng ngắt như tờ. Lát sau mọi người rơi lệ đầy mặt. Sau khi họ chuyển đến đây, gia đạo sa sút, cuộc sống rất kham khổ. Đã thế còn phải phụng dưỡng ông lão nằm liệt giường nữa chứ. Ông lão lại chưa từng tháo chiếc nhẫn vàng trên tay xuống đưa cho bọn họ. Tuy bọn họ không nói gì, nhưng trong lòng thì uất ức lắm. Cho rằng ông lão keo kiệt giữ tiền riêng. May hôm nay có Mạc Vấn nhắc nhở, họ mới sực tỉnh ra. Thì ra không phải ông lão không muốn đưa nhẫn vàng cho họ, mà là không thể tháo xuống được. Khổ nỗi miệng không thể nói, không biểu đạt được ý nghĩ ở trong lòng. Ông lão nằm trên phản, nghe tiếng mọi người khóc, há miệng a a muốn nói gì đó. Huynh đệ hai người xấu hổ tiến lên, mỗi người cầm một bàn tay của ông lão và rơi lệ trong im lặng. Phục sinh vô lượng thiên tôn. Mạc Vấn cười tủm tỉm rồi gật đầu. Giữa người với người sợ nhất là hiểu lầm. Một khi nảy sinh hiểu lầm, sẽ sinh ra ngăn cách. Hiểu lầm xuất hiện là do sự sơ ý của hai bên. Nếu một bên không thể biểu đạt, thì chính là do một bên khác sơ ý. Đạo trưởng, đây là một ít bạc vụn, xin ngài đừng chê. Nam tử trẻ tuổi hơn móc ra ít bạc vụn dắt bên hồng, kín đáo đưa cho Mạc Vấn. Để dành tiền, mua thêm chút hoa quả cho các cháu đi. Mạc Vấn xua tay xin miễn lại nói thêm. Nếu dưới thân có thể thông gió, nằm lâu trên giường cũng sẽ không bị hoại tử. Trời không còn sớm nữa, bần đạo không quấy dậy thêm. Mạc Vấn nói xong quay người bước đi. Hai người nài nỉ hắn ở lại mãi mà không được. Đành đưa bánh nhân đậu làm hồi đêm cho Mạc Vấn làm lương khô đi đường. Mạc Vấn vốn định nhận, nhưng lúc quay đầu lại phát hiện mấy đứa trẻ ủ rũ đứng tựa vào cửa. Liền quay lại phân phát bánh nhân đậu cho chúng, rồi mới quay người ra đi. Lúc đi về phương Nam, trong lòng Mạc Vấn rất nhiều cảm xúc. Người xưa có câu, đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường. Vân du bốn phương có thể tôi luyện tâm tính, làm lòng dạ khoáng đạt hơn. Lúc Tần Vân và Lão Ngũ vẫn còn trên đời, hắn thủy chung xem họ quan trọng hơn, ít quan tâm tới người không quen biết. Làm thế là sai, chí ít là không phù hợp với bản chỉ của đạo gia. Đạo sĩ là người thay trời hành đạo, nếu có ý nghĩ cá nhân thì hành động khó mà có được sự công chính. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy cô độc, nhưng giờ cảm giác cô độc ấy đang dần giảm đi. Hắn đã không còn người thân, giờ đây người trong thiên hạ đều là người thân của hắn. Hắn không còn nhà nữa, hôm nay cả thiên hạ đều là nhà của hắn. Đây mới là cái siêu nhiên của đạo sĩ. Hơn nửa đêm, hắn tới bên bờ Hoàng Hà, lăng không bay xuống phương Nam, nỗ lực tìm kiếm căn nhà hoang năm xưa mà Lão Ngũ sắp xếp cho hắn ở lại trên đường đi. Nhưng thời gian trôi qua quá nhanh, căn nhà hoang đã không còn nữa. Hắn quay đầu lại lên phía bắc thành Thanh Bình. Thành Thanh Bình bây giờ cũng có người ở, nhưng không phải binh lính mà là dân thường. Đến nơi này, hắn nhớ tới tình cảnh năm đó, nhận được thẻ gỗ ở núi Vô Lượng. Khi đó hắn đã thiêu hủy thẻ gỗ. Sau đó dưới sự khuyến khích của Lão Ngũ, sử dụng thẻ gỗ của Lão Ngũ tới núi Vô Lượng trước. Nếu năm đó Lão Ngũ không khuyến khích hắn, hắn đã không bước chân vào đạo môn. Lại lên phía chính bắc là nơi đã từng là khu vực săn bắn của hoàng gia nước Triệu năm xưa. Lúc tới được đây là chạng vạng của mấy hôm sau. Thỉnh thoảng hắn có thể gặp vài thợ săn đi đến đây đi săn, bên hông dắt thỏ rừng hay gà rừng. Thấy thợ săn đuổi giết con mồi, hắn cũng không đứng ra ngăn cản. Mọi người đều phải sinh hoạt, vì sinh sống để nuôi gia đình, dù làm gì cũng đúng với mục đích. Nếu vượt qua giới hạn này, tham lam vô độ, khi đó mới là lỗi. Lúc lên phía bắc, Mạc Vấn một đường đi bộ. Mấy năm tận thế đã khiến cho yêu tinh ngoại tộc giảm mạnh, ít khi thấy dị loại xuất hiện. Tuy vậy thỉnh thoảng vẫn có thể bắt gặp, nhưng hắn không hàng phục quá nhiều. Dị loại là dị loại, chúng cũng có bản tính của chúng. Ăn vụng là bản tính của nhím, quấy phá là bản tính của chuột và sói. Những hành động của chúng chỉ là hành động bình thường dưới sự xui khiến của bản tính. Chỉ cần chúng không làm gì vượt quá phạm chủ bản tính thì cũng không thể định tội chúng là làm ác được. Đi bộ thì chậm, nhưng chậm chạp cũng có cái hay của chậm chạp. Trước đây hắn làm gì cũng có mục đích rõ ràng, làm bất cứ việc gì cũng đều đạt được mục đích. Nhưng giờ hắn không còn mục đích nữa, dọc đường có thể dừng lại bất cứ khi nào mà hắn muốn. Quan sát bách tính của thế gian, thể nghiệm và quan sát cái khổ của muôn họ trăm dân. Tất nhiên phải tới Nghiệp Thành. Khi tới Nghiệp Thành, Mạc Vấn tới trước phủ tướng quân mà năm đó Lâm Nhược Trần ở. Nghĩ tới Lâm Nhược Trần luôn là vết thương nhức nhối trong lòng hắn, thậm chí có thể nói là tâm ma của hắn. Hắn đến đây là để chặt đứt tâm ma. Vào lúc tâm cảnh xuất hiện biến hóa, góc độ quan sát mọi việc cũng thay đổi theo. Mạc Vấn không ép buộc bản thân trong quá khứ phải thong dong đối đãi việc này. Đến nay hắn vẫn thống hận tướng quân người Hồ kia. Nếu Càn Khôn có thể đảo ngược, hắn sẽ trở về buổi tối nằm đó, băm tướng quân người Hồ đó thành trăm mảnh, rồi sẽ mang theo Lâm Nhược Trần cao chạy xa bay. Đáng tiếc năm xưa, hắn không có được lòng khoan dung rộng lượng như bây giờ. Năm xưa hắn không lập tức giết chết tướng quân người Hồ là bởi vì hắn không thể chấp nhận Lâm Nhược Trần không còn tròn vẹn. Xét cho cùng, Lâm Nhược Trần đã bị lòng hẹp hòi không thể bao dung cho bất cứ tì vết không trọn vẹn nào của hắn giết chết. Nghĩ vậy, Mạc Vấn không tự trách nhiều nữa. Khí độ của hắn thời trẻ không thể nào đạt tới cảnh giới này được. Vĩnh viễn không thể quá nghiêm khắc, bắt buộc một thiếu niên mười mấy tuổi phải có được lòng dạ rộng lượng và thong dong của một người trung niên 40. Mạc Vấn đứng nhìn một lúc rồi rời khỏi phủ tướng quân. Người ta không thể tự lừa mình dối người đối với một chuyện đã xảy ra trong quá khứ bằng một lời giải thích biện minh. Làm thế tuy rằng có thể thu được bình yên giả tạo, nhưng dũng cảm nhìn thẳng vào và đối mặt với hiện thực thì tốt hơn. Ai rồi cũng sẽ gặp phải vài kỷ niệm nhớ tới là kinh hãi. Đối với những sự thật không thể thay đổi ấy, phương pháp xử lý chính xác nhất chính là nhớ kỹ bài học này, qua việc này rút ra bài học và sống tốt đẹp hơn. Trên đường đến núi Vô Lượng, Mạc Vấn gặp phải cường đạo. Mấy tên mặt mày dữ tợn hùng ác ngăn cản đường đi của hắn. Sau khi lần mò khắp người hắn mà không thể tìm được tiền bạc hay thứ quý giá nào, chúng thẹn quá hóa giận, giơ đao lên bổ vào cổ hắn. Sự thay đổi tâm tính không khiến cho Mạc Vấn biến thành nhân từ nương tay. Hắn giết chết toán cường đạo này. Khoan dùng độ lượng không phải nhìn mọi vật mọi việc theo chiều hướng tốt. Phần trầu vĩnh viễn vẫn là phần trầu. Đáng chết thì đáng bị giết. Núi Vô Lượng đã hoàn toàn hoang phế rồi, một đạo nhân cũng không có. Đá gỗ dựng đạo quan đã bị nông dân dưới chân núi bán hết đi, hoặc đem về xây phòng ở và làm chuồng heo. Mạc Vấn đổi hướng đi bộ vào vùng hoang dã. Đi hơn 2 năm, trên đường Mạc Vấn từ cố hương của Tần Vân đến nước Lương gặp Khổng Tước Vương. Hắn cảm nhận được có ai đó đốt phủ triệu hoán hắn. Phủ chú đốt cháy cách đó 3.000 dặm về hướng Tây. Mạc Vấn có linh cảm, nhắm mắt thở dài. Hắn biết người đốt phủ triệu hoán hắn là ai, cũng biết người đó đốt phủ triệu hoán hắn là vì lý do gì. Chương 564 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.